Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 17:16, tôi không cần sự hối hận của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đang là sáng sớm mùa hè, sương mù vẫn còn dày đặc trên những ngọn núi xa xa, không khí ẩm ướt, thực sự có chút se lạnh. Giang Biệt Ý không từ chỗ im muốn ăn gì cho bữa sáng. Lục Tuần xắn tay áo sơ mi, vừa đi về phía bếp vừa nói. Hôm nay anh sẽ nấu ăn, lần trước em đã ăn thử đồ anh nấu rồi, chắc là cũng ổn đúng không? Giang Biệt Ý vẫn còn ngái ngủ, nghe vậy liền ủy oải đáp. Tôi chỉ ăn đồ anh nấu một lần thôi, quên mất hương vị rồi, anh cứ làm theo ý mình đi. Lục Tuần không nói gì thêm, chỉ là phòng khách vang lên bài hát của Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý nằm trên ghế sofa kiểm tra lịch trình với quản lý. Album trước đã phát hành gần một năm rồi, để chuẩn bị cho album mới, Giang Biệt Ý không thể cứ nằm dài mãi. Lục Tuần đặt ly sữa ngọt trước mặt Giang Biệt Ý, khi lại gần Giang Biệt Ý mới nhận ra khuôn mặt anh tràn đầy mệt mỏi mà không thể che giấu. Anh cười với Giang Biệt Ý. Sau này anh sẽ nấu ăn cho em nhiều lần nữa. Giang Biệt Ý, đúng là Lục Tuần bị ma ám rồi. Hôm nay anh ấy cười với Giang Biệt Ý còn nhiều hơn cả từ lúc chúng Giang Biệt Ý quen nhau đến giờ. Sau bữa sáng, trong biệt thự có nhiều người ra vào, khi Giang Biệt Ý xử lý xong email công việc và bước ra ngoài, Giang Biệt Ý phát hiện đó là đội ngũ chuyển nhà. Lục Tuần đã mang tất cả sách, bộ sưu tập mô hình game và các thiết bị đắt tiền như drone từ căn hộ đơn của mình về đây. Với tình hình này, có vẻ như anh ấy định coi Bích Hải là nơi ở lâu dài. Với một người bạn cùng phòng là Giang Biệt Ý, người mà trước đây anh ấy ghét cay ghét đắng. Giang Biệt Ý bắt đầu cảm thấy phiền. Bữa tối được ăn ở ngoài hiên, do chính tay Lục Tuần nấu món Pháp. Tài nấu ăn của anh ấy thực sự rất tốt. Giang Biệt Ý nghĩ vậy khi đang cắt miếng gan ngỗng. Trong khoảng thời gian thư giãn sau bữa tối, Giang Biệt Ý không nhịn được mà hỏi anh. Anh định sống lâu dài ở Bích Hải à? Lục Tuần ừ một tiếng. Anh chống một tay lên trán, nhìn về phía những ngọn núi xa xăm, rồi quay sang nhìn Giang Biệt Ý với nụ cười nhẹ pha chút tinh nghịch. Không được à? Giang Biệt Ý nhìn anh mà không có chút biểu cảm nào. Trước đây, Lục Tuần không bao giờ nhìn Giang Biệt Ý với thái độ như vậy. Với những người anh ghét, anh thậm chí còn không muốn lãng phí một ánh nhìn. Có gì mà không được? Giang Biệt Ý rời ánh mắt khỏi anh, bình thản nói. Ngôi nhà này là do ông nội anh tặng. Anh muốn ở thì cứ ở. Tôi sẽ dọn đi trong tuần này. Bầu không khí vốn dĩ hòa hợp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Những bông hoa huệ trắng trên bàn ăn vẫn còn đang lay động. Giang Biệt Ý và Lục Tuần nhìn nhau, nói thẳng. Anh đã điều tra rõ mọi chuyện rồi, đúng không? Nhưng tôi không cần sự hối hận của anh, càng không cần bất kỳ sự bù đắp nào. Đôi mắt Lục Tuần đột nhiên đỏ lên. Anh quay đầu đi, một lúc sau, giọng khan khan hỏi. Anh có phải là một kẻ ngốc không? Giang Biệt Ý chưa bao giờ nghe thấy Lục Tuần nói chuyện bằng giọng như đang cào trên giấy nhám thế này. Suốt 10 năm, Tạ Xu Gia sống dưới danh nghĩa của anh suốt 10 năm. Anh giống như một tên ngốc yêu một kẻ giả mạo, ngay cả linh hồn cũng là giả. Giang Biệt Ý không cảm động, nỗi thất vọng và đau khổ đã tích lũy quá nhiều. Thời điểm Giang Biệt Ý căm ghét nhất đã qua, nghe Lục Tuần nói thế, Giang Biệt Ý chỉ cảm thấy một nỗi buồn thấm thía. Giang Biệt Ý uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổn thương đã gây ra rồi, nhưng tất cả đau khổ cũng là do tôi tự chuốc lấy. Tôi đơn phương yêu anh và chấp nhận mọi đau khổ do nó mang lại. Điều duy nhất khiến tôi hối tiếc là tôi nhận ra quá muộn, hôn nhân của chúng ta không thể cứu vãn được. Không phải vậy, đừng nói như thế. Lục Tuần cúi đầu, hai tay ôm lấy trán. Dường như không thể chịu nổi nỗi hối hận và đau khổ tột cùng. Trong tháng qua, anh sống như trong cơn mê, luôn cảm thấy cuộc đời mình đúng là uổng phí, tất cả là lỗi của anh. Cách chương.